Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 8, ngày thứ 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hành động theo cảm tính rồi chốc Kim Hạ nằm vật ra giường. Chân chân nhìn trần nhà tòa nhà này được coi là mới xây, vậy mà tường chóc sơn, nấm mốc loang lổ. Cô cũng gần 30 tuổi đầu rồi, sao chỉ vì nhìn lũ trẻ vài cái, bị hiệu trưởng dụ dỗ vài câu mà đã cam tâm tình nguyện ở lại thế này. Nghĩ đến bể nước bẩn thỉu, nhà vệ sinh kinh khủng. Trúc Kim Hạ lật người, bực bội đá chân. Chiếc giường đơn bên dưới lập tức phản đối bằng một tiếng kẽo kẹt, chói tai. Ký túc xá mới này ban đầu chắc là được xây dựng để làm phòng học, vuông vức, trên đỉnh đầu là bóng đèn huỳnh quang dài. Nửa tiếng trước, thời tự với tư cách là hiệu trưởng, rất ga lăng giúp cô xách vali vào phòng. Trúc Kim Hạ định cảm ơn, nhưng vừa nhìn thấy chiếc vali, lại nhớ đến việc bị anh ta gài bẫy. Lời cảm ơn đến bên miệng liền biến thành tiếng hừ nhẹ. Căn phòng có dấu vết dọn dẹp gần đây. Thời tự đặt vali xuống. Biết cô sắp đến, tôi đã lên thị trấn mua chiếc giường này về. Xe máy chở được sao? Chở từng bộ phận về, đến nơi mới lắp ráp. Anh lắp à? Phải, tôi lắp. Trúc Kim Hạ gõ gõ thành giường. Vậy thì nguy hiểm đấy, đừng có nửa đêm sập xuống là toi. Thời tự lờ đi lời châm chọc của cô. Ga giường, vỏ chăn đều mới tinh, giống hệt của học sinh. Trúc Kim Hạ sờ thử. Vậy mà anh keo kiệt thế, cho học sinh dùng loại vải này sao? Thời tự tiếp tục, trên bàn có đồ dùng cá nhân, đều chưa bóc tem. Trong vali là nước khoáng, sợ cô không quen uống nước đun ở đây. Tôi đã lên thị trấn mua 2 thùng về, hết thì lên mua tiếp. Anh cúi xuống, lôi ra từ gầm giường 2 chiếc túi ni lông, 1 chiếc xô nhựa mới tinh. Bên trong đựng lỉnh kỉnh đồ dùng sinh hoạt. Giấy ăn, giấy vệ sinh, ấm đun nước, bình giữ nhiệt, máy sấy tóc. Nghe anh báo danh sách xong, phía sau lại vang lên tiếng. Hừ, mùa nhiều thế này, anh không nghĩ đến trường hợp tôi không ở lại sao? Phí tiền chết, vậy nên phải cảm ơn cô Trúc, không để tôi tốn tiền oan. Tốn tiền oan cũng là tiền của trường, đâu phải tiền của anh. Thời tự không giải thích, vừa dọn dẹp vừa nói. Tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi, cô xem còn thiếu gì thì tuần sau chúng ta lên thị trấn mua. Anh chu đáo và kiên nhẫn, không để ý đến giọng điệu châm chọc của cô, Trúc Kim Hạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đã quyết định ở lại, vậy là đồng nghiệp của nhau. Những chuyện trên thuyền lúc trước, coi như không đánh không quen biết, đã rất nhiều rồi, cô thấp giọng cảm ơn. Ừ, khi nào nghĩ ra thiếu gì thì nói với tôi. Thời tự nhìn đồng hồ. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi điểm danh. Khoảng 6 giờ cô qua phòng tôi là được. Qua phòng anh, bữa tối lúc 6 giờ. Thời tự mở cửa, quay lại nhìn cô. Tiểu San chắc đã nói với cô rồi. Căng tin không cung cấp bữa ăn cho giáo viên. Sau này cô ăn cùng tôi. Trúc Kim Hạ không ở trong phòng lâu. Điện thoại không thể bật lên, máy tính xách tay cũng hỏng. Cô khoanh tay, nhìn chiếc vali mở toang một lúc lâu, rồi lại. Hừ hừ, đóng nó lại. Mắt không thấy tâm không phiền, 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời đã biến mất khỏi khe núi, hai bên đều là núi cao, chỉ còn lại một khoảng trời hẹp ở giữa. Bầu trời thon dài, cao vút, như một dải lụa xanh biếc, không một gợn mây. Tuy là mùa hè, nhưng trên núi rất mát mẻ. Trúc Kim Hạ bước ra khỏi ký túc xá, hít một hơi thật sâu, bỗng ngửi thấy mùi bò nhắc. Quả là cao nguyên, núi rừng và động vật hòa làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang cảm thán sự kỳ diệu của thiên nhiên, quay đầu lại thì thấy phía sau căng tin có một con bò hắc màu đen trắng nằm giữa đường, thấy cô còn vẫy đuôi. Còn cái mùi bò hắc mà cô ngửi thấy, chắc là từ đống phân tươi phía sau nó. Chắc chắn là lúc chưa rơi xuống sông đã bị nước vào não rồi. Đi qua căng tin, vòng qua ký túc xá giáo viên, Trúc Kim Hạ nhìn thấy những hàng người thẳng tắp trên sân tập. Trường nhỏ quá, 8 giáo viên, hơn 100 học sinh, đứa bé nhất còn chưa cao bằng eo giáo viên. Cô dừng lại bên cạnh giá bóng rổ, nhìn thấy thời tự đang phát biểu phía trước. Ở đây, ai cũng nói giọng địa phương, chỉ có thời tự nói tiếng phổ thông chuẩn, rõ ràng. Lúc này, không còn vẻ lười biếng, thờ ơ như lúc ở trên thuyền, cũng không còn bộ dạng nghiêm túc nói nhảm như lúc gài bẫy cô. Anh đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ uy nghiêm. Chỉ là nội dung bài phát biểu hơi kỳ lạ, đã nói bao nhiêu lần rồi, trong giờ học không được la cà trên đường. Chát Tây Đa Cát, nói cho thầy biết, trên đường đến trường em đã làm gì? Ở cuối hàng đầu tiên, cậu bé tên Chát Tây Đa Cát thấp bé, nói tiếng phổ thông còn lơ lớ, mở miệng là một tràng tiếng Tây Tạng. Bị thời tự ngắt lời một cách hung dữ, nói tiếng phổ thông, anh có khuôn mặt góc cạnh, khi giận dữ, ánh mắt sắc lẹm, trông khá đáng sợ. Chát Tây Đa Cát lắp bắp, trên núi, có, con bò, đẹp, đẹp thì sao em lại đốt đuôi nó, ganh tỉ vì nó đẹp hơn em à, cả đám cười ồ lên. Tan học, chạy 20 vòng quanh sân trường cho thầy. Vị hiệu trưởng mặt đen chuyển ánh mắt, chọn ra, nạn nhân, tiếp theo, khúc chân, bước ra. Cô bé bị gọi tên bước ra khỏi hàng, đưa kẹo cao su cho thầy. Khúc chân mặt mày ủ rột, lề mề lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo cao su, miễn cưỡng đưa cho anh. Thời tự vẫn chìa tay ra. Tất cả, khúc chân do dự một lúc rồi lại lấy ra một viên, đặt vào lòng bàn tay anh. Em không hiểu nghĩa của từ, tất cả, à, em chỉ còn 2 viên này thôi. Khúc chân nhỏ giọng nói. Vậy sao? Thời tự nhìn vào túi quần của cô bé. Vậy để cô Chát Mộc kiểm tra, nếu phát hiện em nói dối, giấu 1 viên, chạy 10 vòng. Giấu 2 viên, 20 vòng. Em đồng ý chứ, có thể không đồng ý không ạ? Cô bé bĩu môi. Được, thời tự nói, không đồng ý, 30 vòng. Hy vọng cuối cùng tan biến, khúc chân mặt mày buồn bã, lấy từ trong túi ra hơn chục viên kẹo cao su nhiều màu sắc. Nộp thuế, hết, thời tự như một bạo chúa, thu gọn toàn bộ kẹo cao su. Sau đó kéo một cô bé khác ra khỏi hàng. Rõ ràng là tóc cô bé rối bù, trông như hiện trường vụ nổ. Kẹo là để ăn, không phải dùng để dính lên tóc. Anh kéo cô bé đến trước mặt khúc chân. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, em phải gội sạch tóc cho ước kim. Khúc chân kêu lên, làm sao gội sạch được? Biết gội không sạch mà em còn dám dính. Vậy nếu không gội sạch thì sao ạ? Không gội sạch thì đến tìm thầy. Thầy sẽ tạo cho em kiểu tóc giống ước kim. Trúc Kim Hạ bật cười. Bên cạnh giá bóng rổ bỗng xuất hiện một cái đầu. Anh ấy giỏi thật, đúng không? Trúc Kim Hạ giật bắn mình, ôm ngực lùi lại 2 bước. Bên cạnh cô lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Cậu ta trông chỉ hơn 20 tuổi một chút. Mái tóc dài bù xù được buộc thành đuôi ngựa ở sau gáy. Dưới mái tóc rối là khuôn mặt non nớt. Toát lên vẻ đẹp trai pha lẫn giữa thiếu niên và đàn ông. Nhận ra mình đã làm cô giật mình, cậu gãi đầu ngượng ngùng. Xin lỗi, rồi cười tâu toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là giáo viên mới đến phải không? Tôi là Đốn Châu, dạy âm nhạc và tiếng Tây Tạng. Thời tự vẫn đang xử lý những học sinh nghịch ngợm. Đốn Châu đứng bên cạnh giá bóng rổ, cùng Trúc Kim Hạ xem. Trực tiếp, mỗi lần học sinh đi học trở lại, anh ấy đều như vậy sao? Ừ, bọn nhỏ nghịch ngợm lắm, không dạy dỗ không được. Ở đây cho phép dùng cách xử phạt về thể xác sao? Tất nhiên rồi, trẻ con vùng núi mà, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào. Phụ huynh không có ý kiến gì sao? Tất nhiên là có, Đốn Châu nghiêm túc nói. Ai cũng có ý kiến, đều nghĩ là giáo viên không quan tâm đến con cái họ, nhào nhào đòi chúng tôi phạt thêm vào. Cô nghe nhầm sao? Trúc Kim Hạ mặt mày đầy vẻ nghi ngờ. Đốn Châu cười, bọn nhỏ nửa tháng mới được về nhà một lần, thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà, nên ở đây, giáo viên không chỉ đơn thuần là giáo viên. Lần này Trúc Kim Hạ hiểu ra, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Chính xác, Đốn Châu thở dài, có những người bản thân còn là trẻ con, vậy mà đã phải chăm sóc bọn nhỏ khác rồi. Có lẽ vì là giáo viên âm nhạc nên Đốn Châu nói chuyện rất truyền cảm, ngôn ngữ cơ thể cũng phong phú, vừa than thở, vừa dựa dẫm vào vai Trúc Kim Hạ. Trúc Kim Hạ cao 1m67, Đốn Châu cũng không cao hơn cô là mấy, nghiêng đầu một cái là dễ dàng dựa vào vai cô. Cô chưa kịp né tránh thì bốp, một vật thể bay theo một đường cong hoàn hảo trên không trung, rơi trúng gáy Đốn Châu. Đốn Châu nhảy dựng lên, ôm đầu quay lại. Trúc Kim Hạ nhìn xuống đất, là một viên kẹo cao su màu hồng, ngẩng đầu lên. Cô phát hiện người phát biểu phía trước đã đổi thành một cô giáo, còn vị hiệu trưởng trừ gian diệt ác, lúc nãy giờ đang đi về phía họ. Rõ ràng, viên kẹo cao su này chính là tác phẩm của anh ta. Đốn Châu bất mãn, sao lại ném em? Thời tự hỏi ngược lại, sao em lại dựa vào vai người ta? Em dựa vào vai ai liên quan gì đến anh? Vậy tôi ném ai liên quan gì đến em? Đốn Châu cứng họng, trừng mắt nhìn thời tự. anh lại bắt nạt em sẽ mách chú Vượng. Đi đi, Thời Tự cười nhạt, để chú ấy biết em lại ve vãn con gái nhà người ta, còn động tay động chân, xem chú ấy mắng tôi hay là chặt tay em. Ai động tay động chân chứ? Đốn Châu vừa giận vừa tức, quay sang giải thích với Trúc Kim Hạ. Cô đừng nghe anh ấy nói nhảm, tôi không phải là yêu dâu xanh. Ừ, em chỉ là tình thánh thôi. Năm ngoái là cách tang chăn cừu trên núi, tháng trước là Vượng Mộc bán hàng ở tiệm tạp hóa trên thị trấn. Để tôi xem nào, cô giáo nào đến trường là em lại mò lên lừa gạt người ta. Đốn Châu cãi không lại anh, thế là bắt đầu nói tiếng Tây Tạng líu lo. Thời Tự nghiêm giọng, lên lầu nấu cơm đi, đừng cãi nữa. Đốn Châu còn muốn cãi lại nhưng bị anh trừng mắt, chỉ biết ngậm ngùi nuốt giận, bực bội lầm bầm. Chờ đấy, tôi sẽ bỏ thuốc độc vào cơm của anh. Rồi biến mất trong hành lang ký túc xá giáo viên. Trúc Kim Hạ chưa kịp để cô nói gì, sân trường lại náo loạn. Cô quay lại, thấy cô giáo kia cũng đã phát biểu xong, giờ là phần thể phạt. Một đám củ cải phạm lỗi, đứa lớn chạy vòng quanh sân trường, đứa bé nhảy ếch tại chỗ, mặt mày ủ rột, những đứa khác thì đứng xung quanh hả hê. Hai cô bé được cô giáo dẫn ra bể nước, cô giáo gióng giạc gội đầu cho ước kim thật sạch vào. Không thì tối nay cô sẽ dắt các em lên gặp hiệu trưởng, để thầy ấy tạo kiểu tóc cho các em. Hai cô bé cúi gằm mặt, buồn thiu. Mấy cậu bé đang chạy vòng quanh chạy qua, cô giáo quay lại. Không được nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy cách xa nhau ra, không thì cô sẽ phạt các em dọn nhà vệ sinh thêm một tuần nữa, đi hốt phân cho cô đấy. Phạt cả hốt phân nữa sao? Trúc Kim Hạ sửng sốt, lại nghĩ đến mức độ bẩn thỉu của nhà vệ sinh. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Địa ngục sao? Thời Tự, thủ lĩnh địa ngục, đã hỏi hai lần, cô không đi à? Cô mới hoàn hồn. Đi đâu? Ăn cơm. Trở lại ký túc xá tầng 3, Đốn Châu đã đang nấu ăn trong bếp. Thời Tự xắn tay áo, vừa nói với Trúc Kim Hạ. Cô ngồi đi, vừa vào bếp giúp một tay. Trúc Kim Hạ không biết nấu ăn, chỉ biết ngồi bên cửa sổ, xem. Trực tiếp, từ địa ngục trên sân trường bên dưới, trong bếp. Hai người đàn ông vừa làm việc vừa cãi nhau. Mặn quá, đó là giọng Thời Tự. Cố ý đấy, xem anh có chết khát không. Đó là giọng Đốn Châu. Em biết là mọi người cùng ăn chứ. Nếu anh chết khát thì em cũng không sống nổi đâu. Thời Tự thản nhiên nói. Em sợ gì, chết thì cùng chết chứ sao. Đốn Châu thản nhiên như không. Trúc Kim Hạ ngồi trong phòng khách. Tốt lắm, bên ngoài là hiện trường thể phạt học sinh tiểu học. Trong nhà là hai đứa trẻ Châu đánh nhau. Trong tiếng ồn ào, bữa cơm cũng được dọn lên bàn. Món ăn rất đơn giản, cà chua xào trứng, măng xào thịt, bắp cải xào, và một bát canh đậu phụ rau củ. Đốn Châu mặt lạnh tanh với Thời Tử, nhưng lại cười tươi như hoa với Trúc Kim Hạ. Cô Trúc, đói lắm rồi phải không? Nào nào nào, ăn cơm thôi. Cậu như một ông thái giám tổng quản, mặt mày hớn hở, nịnh nọt đặt bát cơm và đũa trước mặt Trúc Kim Hạ. Núi rừng hẻo lánh. Thực phẩm hạn chế, lại có một tên vụng về, hay cãi bướng giúp tôi nấu ăn, làm ảnh hưởng đến tay nghề của tôi. Cơm canh đạm bạc, cô cứ ăn tạm đi. Thời Tự cầm bát cơm, mặt không cảm xúc ngồi cạnh anh ta. Ăn của tôi, uống của tôi, đến cả bát đũa cũng là của tôi, còn dám chê cơm dở. Vừa dứt lời, hai người lại cãi nhau. Trúc Kim Hạ mặt mày nghiêm túc. Cái kia, hửm, tôi chỉ muốn xác nhận lại chuyện anh nói bỏ thuốc độc. Cô cầm bát cơm lên, nhìn Đốn Châu. Đốn Châu vội vàng nói. Không có, không có, tôi nói đùa thôi mà. Có bỏ cũng không sao. Trúc Kim Hạ bày ra vẻ mặt. Tôi không nhiều chuyện, chỉ hỏi thăm thôi. Hai chấm chấm, nhưng anh chắc chắn là bỏ đúng bát chứ. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn bát cơm trong tay Thời Tử. Thời Tử, bỏ đúng bát là sao? Ý cô là thằng nhãi kia bỏ độc cho anh là đúng rồi ư? Cách chương.